Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, chứng minh chính mình. Tô Dương ở một bên yên lặng ăn quả dưa, một khối băng trùng phỉ thúy gợi ra tới thảm án. Thật thảm, liền tùy tùng đều làm mất rồi, nếu như dựa theo ban đầu sáo lộ. Mở ra băng trùng phỉ thúy thiên mệnh chi tử hiện tại đã bắt đầu thu hoạch tiểu đệ quỳ liếm. Coi như lùi một bước, thiên mệnh chi tử không mở ra đến phỉ thúy. Nhưng nếu như không cùng tiểu đệ làm lộn tung lên, tiểu đệ cũng đã sớm không nói hai lời đem tiền đưa tới. Đáng tiếc, những này đều bị hắn trộn lẫn. Nhìn đại khái 2 phút đùa, Tô Dương cảm thấy thời điểm gần đủ rồi. Có thể cùng thiên mệnh chi tử nói chuyện hợp tác rồi. Hắn hiện tại trên tay tài chính còn chưa đủ. Muốn ở sau đó buổi đấu giá trên thiết kế cái chồng giết chết thiên mệnh chi tử. E sợ còn phải làm ít tiền. Cho tới Dương Thụy hiện tại có thể hay không hợp tác với hắn. Cái kia không cần lo lắng. Bởi vì đối phương không có lựa chọn khác. Căn cứ hắn đối với sáo lộ hiểu rõ. Thiên mệnh chi tử là không thể nào ở chứng minh chính mình có năng lực trước hướng về người phụ nữ. Bên cạnh tìm kiếm trợ giúp, đặc biệt là ở tiền phương diện này, vay tiền chuyện như vậy bình thường đều phát sinh ở trung kỳ. Thiên mệnh chi tử gặp phải nguy cơ, tài chính liên tách ra, hào môn xuất thân đại tiểu thư tuy rằng cũng có khó khăn, nhưng cũng không chút do dự duỗi ra cứu viện. Vẫn là câu nói kia, sáo lộ, kịch bản mặc dù đang hiện nay đến xem lệch khỏi hơi nhiều. Nhưng hạch tâm phải không thay đổi, nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử tính cách như vậy. Thật mạnh tự phụ, cảm giác mình có kim thủ chỉ, gặp phải khó khăn khẳng định có biện pháp khác giải quyết. Ngoài ra, còn có một rất quan trọng nguyên nhân, bởi vì Tô Dương đưa hắn đuổi ra công ty duyên cớ. Hắn không có dựa theo nguyên lai con đường ở Lương Ngọc công ty thăng chức. Không có lên làm Lương Ngọc công ty bộ mua sắm giám đốc. Không có ở bộ mua sắm làm quản lý cái này trải qua. Hắn đối với phỉ thúy hàng thô không có bất kỳ hiểu rõ. Cái gì thuật ngữ cũng không hiểu. Hắn căn bản không có cách nào giải thích mình là làm sao thấy được hàng thô bên trong có phỉ thúy. Không có cách nào giải thích chuyện chỉ có thể đổ cho vận may. Mà vận may thứ này, một lần hai lần cũng còn tốt. Có thêm cũng quá lôi kéo người ta chú ý. Ở trước đây không lâu Tô Dương nói một tràng thuật ngữ thời điểm. Hắn phát hiện vấn đề này. Trong thời gian ngắn như vậy hắn còn không có nghĩ đến thích hợp cớ. Hắn phải muốn tốt lời nói dối. Có thể hay không lừa gạt mụ ở người ngoài trước tiên không đề cập tới. Nhưng ít nhất phải nhường Lý Tâm Nghiên tin tưởng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề khó có 2 cái. Một là muốn mở ra phẩm chất đầy đủ cao phỉ thúy. 2 là mau mau muốn cái có thể tự bào chữa lời giải thích lừa gạt mụ ở Lý Tâm Nghiên. Tô Dương tại thiên mệnh chi tử vì là 2 vấn đề đau đầu thời điểm đi tới. Dương lão bản. Người sẽ giúp ta chọn 2 khối phỉ thúy như thế nào? Lần này ta trực tiếp đem vật liệu đưa đến phía trước mở ra. Nghiệm chứng ánh mắt của ngươi. Dương Thụy đứng sân khấu bên sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau, hắn cắn răng mở miệng. Ta có thể giúp ngươi lại chọn 2 khối. Có điều ngươi phải nhanh lên một chút mở vật liệu. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu đã không bao nhiêu thời gian. Tô Dương không chút nghĩ ngợi đồng ý, hết thảy đều ở trong kế hoạch, hắn không có ý định che giấu thiên mệnh chi tử, tài hoa. Ngược lại, hắn còn phải giúp đỡ thiên mệnh chi tử chứng minh chính mình. Bởi vì, có thể không chứng minh Dương Thụy xem phỉ thúy rất chính xác. Đối với hắn kế hoạch tiếp theo ảnh hưởng rất lớn, hắn dự định tái thiết kế thiên mệnh chi tử một cái. Lần này muốn đem thiên mệnh chi tử vào chỗ chết hãm hại. Không lâu lắm, Dương Thụy lại giúp hắn lấy ra đến rồi 2 khối phỉ thúy. Tô Dương lần này không có chơi nữa lúc trước cái kia một bộ. Chiếm tiện nghi chuyện như vậy một lần còn hữu hiệu, lần thứ hai đối thủ thì có thể sẽ trở mặt. Hắn không hy vọng lần đấu giá này sẽ xuất hiện vượt qua khống chế chuyện tình. Ở thừa dịp thiên mệnh chi tử chọn phỉ thúy thời điểm, Tô Dương đem Abiu gọi vào trước mặt, đem chính mình âm thầm ghi nhớ ngụ ở cái kia ba khối nửa đánh cược hàng thô giấy số nói cho Abiu. Đem sự tình giao cho đối phương xử lý. Mấy phút sau, loại nước không sai, màu xanh biếc phân bố đều đều. Chính là cái đầu nhỏ một chút, 600 ngàn nửa đánh cược vật liệu. Hiện tại mở ra đến có thể số cái gần 200 vạn đi. Này hai khối thế nước đều không khác mấy. Có điều khối này lớn hơn một chút. 800 ngàn vật liệu. Có thể khai ra đến khối 3 triệu. Tô Dương bình tĩnh một nhóm. Nội tâm không hề gợn sóng. Đánh cược chướng là khẳng định. Dù sao thiên mệnh chi tử mắt nhìn xuyên tường không phải trang trí. Cho tới tốc độ tăng không lớn. Vậy cũng khi hắn như đã đoán trước, này hai khối là thiên mệnh chi tử vạn bất đắc dĩ bên dưới mới tuyển. Chắc chắn sẽ không tuyển những kia tốt nhất vật liệu cho hắn. Đối phương muốn là chứng minh chính mình thật tinh mắt, đánh cược chướng nhất định phạm vi là đủ rồi. Nếu như đổi làm Lý Tâm Nghiên khẳng định chính là một tình huống khác. Thiên mệnh chi tử ước gì đem tốt nhất phỉ thúy lấy ra đến. Làm cho vị đại tiểu thư kia đánh giá cao chính mình một chút. Cái kia ba khối Abiu gần như đã mua lại. Chân chính có thể kiếm tiền ở nơi đó. Cho tới Dương Thụy lần thứ nhất giúp hắn chọn cái kia hai khối, hắn không để ở trong lòng. Không cần nhìn hắn đều biết. Cùng vừa nãy mở cái kia hai khối trình độ gần như. Kiếm lời không được bao nhiêu. Hai lần chọn bốn khối. Thành bản 3 triệu, mở ra phỉ thúy giá trị ngàn vạn, đại khái có thể tịnh kiếm lời 7 triệu, hơn nữa chính mình mang 30 triệu, bán băng trùng phỉ thúy 40 triệu, tổng cộng 77 triệu, cho tới cuối cùng có thể có bao nhiêu tiền, liền xem hết cái kia ba khối vật liệu, Tô Dương đánh giá một hồi, cảm thấy 30 triệu nhất định là có, cho tới có thể hay không càng nhiều. Cái kia không tốt lắm nói, dù sao hảo phỉ thúy không phải nói gặp gỡ là có thể gặp gỡ. Lúc trước khối này băng loại hoàn toàn chính là vận may bên trong vận may. Ở một đống phế liệu bên trong mở ra một khối giá trị mấy chục triệu băng trùng phỉ thúy. Chuyện như vậy nhiều lần công bàn cũng khó gặp được một hồi. Liên tiếp đánh cược tăng hai khối phỉ thúy. Lý Tâm Nghiên rốt cục không thể không một lần nữa xem kỹ thiên mệnh chi tử. Dương Thụy, người đối với hàng thô thật sự rất có nghiên cứu. Chuyện này, Dương Thụy có chút không biết trả lời như thế nào. Mặc dù quá khứ sắp tới 10 phút, nhưng hắn vẫn là chưa nghĩ ra giải thích thế nào mình có thể cẩn thận phân biệt hàng thô chuyện này. Nói mình hiểu không, người khác hơi hơi vừa hỏi là có thể nhìn ra hắn là người ngoài nghề. Nói mình không hiểu sao, hắn còn muốn thừa dịp lần này công bàn cơ hội cùng Lý Tâm Nghiên rút ngắn quan hệ. Phải kiếm cớ nâng lên mình một chút lời nói phân lượng. Ta kỳ thực, nói như thế nào đây? Chính là mù cân nhắc, cùng trong nghề người học không giống nhau lắm. Ai, ta sau đó sẽ giải thích cho ngươi, lại mua khối nguyên liệu thô mở ra ngươi sẽ biết. Dương Thụy bịa chuyện lên. Mình cũng không biết đang nói cái gì. Có điều, chuyện đến nước này, hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Hắn đã chứng minh năng lực của chính mình. Đón lấy chỉ cần tiếp tục tăng cường phân lượng, để Lý Tâm Nghiên càng thêm tin tưởng hắn là được. Tâm Nghiên, người mua cái kia 69 số, nộp tiền trực tiếp lại đây giải thạch. Người xem một chút liền biết rồi. Lý Tâm Nghiên chần chờ một chút. Lần này, nàng không có cự tuyệt nữa, bởi vì vừa nãy thiên mệnh chi tử tuyển hàng thô xác thực đánh cược tăng. Được rồi, ta để phó tổng đi làm một hồi. Dương Thụy nói, để hắn nhanh một chút, buổi đấu giá vậy thì nhanh bắt đầu rồi. Đã có người bắt đầu ra trận. Chậm, ngươi liền không nhìn thấy mở ra phỉ thúy dạng gì. Lại là 10 phút, một khối xanh mơn mờn phỉ thúy mở ra đi ra. Có người định giá 8 triệu. Lý Tâm Nghiên nhìn về phía Thiên Mệnh Chi Tử, ánh mắt triệt để thay đổi. Có khâm phục, còn có một tia tia kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.